từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mới tốt chứ, Bách Quỷ Thành phó bản bên ngoài, Phần Thiên Kiếm Tiên kích động nói. Đại gia biểu hiện đều phi thường tuyệt vời, chúng ta tổ này, đẳng cấp cao nhất đạt tới cấp 36. Trên cơ bản đem thời gian lợi dụng đến rồi cực hạn. Một gã khác nội chắc người chơi cũng gật đầu đến, quả thực không dễ dàng, 48 giờ đồng hồ không có chợp mắt, đối với tinh lực là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, cũng may tất cả mọi người kiên trì chịu đựng. Hoàng Triều Thái Tử nắm thật chặt nắm tay, nói với Linh Lung Tử Tâm. Sư phụ, chúng ta trong lòng đều nín một cỗ tinh thần, nhất định phải giết chết vô danh. Chính là, hắn trước đây chính là đẳng cấp vượt lên đầu, kết quả một bước trước, từng bước trước. Trảm Long Tôn giả lạnh rên một tiếng, các vị vẫn không có đi cấp thấp bản đồ, kết quả là tiện nghi hắn, làm cho một mình hắn đem thứ tốt đều trà. Danh tiếng gì đều là hắn ra, thứ tốt gì đều là hắn được, dựa vào cái gì. Vẫn không có làm sao nói chuyện Linh Lung Tử Tâm, cũng rất có cảm xúc. Không sai, hắn vừa lúc là ở các ngươi cùng giữa chúng ta, cái này không đương kỳ, rất nhiều chúng ta không có phát hiện thứ tốt đều bị hắn tìm được rồi. Phần Thiên Kiếm Tiên gật đầu nói, nếu không phải là ẩn thân, hắn có thể thắng. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta biết hảo hảo mang bọn ngươi thăng cấp, hơn nữa, chờ cái kia tên về sau đến rồi cấp 40, chúng ta sẽ ở bản đồ mới hảo hảo chiêu đãi hắn. Vô hạn thủ thi, đem hắn đẳng cấp giết đến cuối cùng. Mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, thế nhưng không khí của hiện trường lại phi thường nhiệt liệt. Hoàng tộc thái tử, Đồ Tiên Hiên Viên hai người thần thú đều là bị vô danh cướp đi, rất có hận gặp nhau trễ cảm giác. Trảm Long, Thánh Kỵ Sĩ, Tinh Ngân ba chi công hội cùng Cuồng Lãng cạnh tranh kịch liệt, tự nhiên cũng hy vọng có thể giết chết vô danh. Trải qua cố gắng của mọi người, 48 giờ đồng hồ không có nghỉ ngơi, vẫn xoát xoát xoát, mọi người đẳng cấp đã tiêu thăng đến cấp 36, so với lần trước chứng kiến vô danh càng cao. Cộng thêm các sư phụ đã tiết lộ các loại, chờ, vô danh cấp 40, bọn họ biết ngăn chặn vô danh, cái tin tức tốt này càng thêm dệt hoa trên gấm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phần Thiên Kiếm Tiên đột nhiên bỏ vào một cái truyền âm. Phần Thiên, chúng ta kế hoạch có thể phải nói trước. À, có ý tứ. Quan võng đã nổ, ngươi đi nhìn sẽ biết. Quảng cáo, Phần Thiên Kiếm Tiên lập tức đăng nhập quan võng. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian nhân khí đã đè lại Phong Linh Tử nhân khí, hiện nay đứng hàng đệ nhất. Trong video Tiểu Minh đang theo ở cái kia thân người phía sau, hướng phía Lăng Tiêu Thành đi, rất khó tưởng tượng, nhàm chán như vậy phần cuối vì sao có thể có hơn 10 triệu nhân khí. Thời gian này, người chơi có thể đều là lo cao nghỉ ngơi, còn có thể có nghìn vạn lần nhân khí phi thường khủng bố. Thẳng đến Phần Thiên xem ra đạn mạc, lúc này mới hiểu. Vô danh cấp 44, người nào nói, không thể nào đâu, cái gì không có khả năng, vô danh ca chính mồm nói, vừa rồi chúng ta đều nghe được. CMN, cấp 35 đến cấp 44. Hai ngày, không có khả năng, các ngươi biết chỉ là cấp 39 thăng cấp 40 muốn bao nhiêu kinh nghiệm à? Ta nghe một cái bạn của công hội nói qua, sư phụ hắn nói, muốn 5.000 vạn kinh nghiệm. Không phải hai ngày thăng A, phía trước vài ngày chắc cũng sẽ thăng một ít nhưng... vẫn là quá khoa trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là A, những cái này mang người mới nội chắc người chơi, tối đa cũng liền thăng một level, vẫn là phía trước thì có phân nửa kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Tuy là ta cũng không tin tưởng thế nhưng ta tin tưởng vô danh ca không phải cái loại này thích người khoác lác, ha ha ha, mấy ngày hôm trước nội chắc người chơi còn cười nhạo vô danh ca đẳng cấp thấp, chỉ chớp mắt vô danh ca đẳng cấp đã cao hơn bọn họ. Phần Thiên chậm rãi tắt đi quan võng, trở lại trong trò chơi, cả người có chút dại ra. Sư phụ, làm sao vậy? Đồ Tiên Hiên Viên kỳ quái hỏi. Linh Lung Tử Tâm cũng có chút không minh bạch, Phần Thiên trên mặt làm sao sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, cảm giác là xảy ra đại sự gì. Phần Thiên, đến cùng phát sinh cái gì? Trên official website nói gì? Phần Thiên quay đầu, nhìn về phía đồng bạn, lại nhìn một chút trước mặt các đệ tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một lúc lâu, Phần Thiên thở dài một tiếng. Không phải quan võng, là Cuồng Lãng phát sóng trực tiếp gian, vô danh công bố cấp bậc của hắn. Vô danh công bố đẳng cấp, Linh Lung Tử Tâm lạnh rên một tiếng. Xem ra chắc là để cho ngươi không ngờ a. Bất quá, vừa lúc ta cũng không hy vọng chờ quá lâu, ta đã sớm không kịp đợi muốn ngăn chặn hắn. Phần Thiên lắc đầu, Hạo Thiên đã nói kế hoạch muốn trước giờ chúng ta phải lập tức trở lại bố trí phòng tuyến. Tử Tâm, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái gì, lẽ nào hắn cấp 40 rồi hả? Phần Thiên lại bất lực lắc đầu. Không phải vậy, sợ cái gì, hắn chính là người cũng muốn nghỉ ngơi a, 39 đến 40 muốn rất nhiều kinh nghiệm. Hắn, cấp 44, cái gì, năm nội chắc người chơi khiếp sợ nhìn Phần Thiên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho dù có gấp đôi cũng không khả năng. 40 đến 41 muốn 6.000 vạn kinh nghiệm, 41 đến 42 muốn 7.000 vạn, hắn một cái cấp 35 đến cấp 44, đó là bao nhiêu kinh nghiệm, hắn làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Chúng ta cũng mới tăng lên một cấp, hắn làm sao có thể lên tới cấp 44? Bách Quỷ Thành, đã là cấp 45 trở xuống kinh nghiệm tính giới bị cao nhất địa phương, hắn đến đâu thăng cấp 44? Phần Thiên cao mày, vấn đề này hắn cũng nghĩ tới. Thật đáng tiếc Bách Quỷ Thành cũng không phải là kinh nghiệm tính giới bị cao nhất địa phương. Có người nói, vô danh là từ Bái Nguyệt Huyết Trì phương hướng tới được. Bái Nguyệt Huyết Trì, cái kia càng không có thể, nếu như hắn là ở sát thành bên kia thăng cấp còn có thể là gấp 3 thưởng cho phó bản, nơi đó tiền lời rất cao thế nhưng quái số lượng không nhiều lắm, cũng có một lần nữa thiết lập thời gian, không có khả năng thăng nhiều như vậy. Linh Lung Tử Tâm gắt gao khóa bắt đầu chân mày. Bái Nguyệt Huyết Trì chúng ta đều đi quá, huyết trì có huyết trì bí cảnh kích hoạt quá liền vô dụng, chặt đầu núi có cái cấp 35 phó bản rất khó tìm thế nhưng cũng vô pháp cùng Bách Quỷ Thành so với, viễn cổ chiến trường. Quảng cáo, nói rằng viễn cổ chiếm thành, mọi người đột nhiên trầm mặc. Viễn cổ chiến trường, lẽ nào, không phải, không có khả năng, đó là bọn họ đều chưa từng tiếp xúc qua địa phương. Cái này thậm chí so với vô danh lên tới cấp 44 càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Ngoại trừ nơi đó, còn có thể là nơi nào? Phần Thiên thở dài một hơi, phía trước tâm tình hưng phấn đã biến thành thất lạc. Nhất là Tử Tâm, nàng chuyên tâm nếu muốn báo thù, lần này dẫn người luyện cấp kinh nghiệm của nàng cũng thăng không ít, đạt tới 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, dã ngoại lúc quyết đấu, vô danh cấp 35, nhưng mà chỉ chớp mắt vô danh đã cấp 44, còn cao hơn nàng nhất cấp. Hoàng tộc thái tử sắc mặt hết sức khó coi. Mới vừa còn thật vui vẻ, tràn đầy nhiệt tình, có thể tin dữ này dường như đánh đòn cảnh cáo triệt để đem hắn đánh hôn mê. Vô danh cấp 44. Phần Thiên đại ca có lầm hay không? Không có khả năng sai, trên official website đã chứng thực qua Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian đã trở thành Cuồng Lãng quan phương phát sóng trực tiếp gian, vô danh lại điên cuồng, cũng sẽ không lại quan phương phát sóng trực tiếp gian nói mò. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Linh Lung, chúng ta lập tức trở về cùng đại gia thương lượng một chút ngăn chặn vô danh sự tình. Hắn hiện tại chỉ là đẳng cấp cao trang bị thật là không có đổi mới, chúng ta như cũng có cơ hội. Mặc kệ hắn bao nhiêu cấp vào cấp 40 bản đồ, đều giết đến hắn không dám lên trò chơi. Phần Thiên hơi nheo mắt lại, u u nói rằng, người này chưa trừ diệt hậu hoạn vô cùng. Cách chương.